Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grimbot tràn đầy lời nói giận dữ đáp xuống đất. Bầu trời mặt trời vờn quanh trao đổi. 6 ánh mặt trời nối liền trên không trung. Trong phạm vi huyễn nhật vòng tròn. Trong khoảnh khắc mưa to chút xuống. Bão đổ bộ, nước sông nhanh chóng dâng lên thủy triều nhấc lên sóng vạn trượng. Bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt rời khỏi lòng sông. Lốc xoáy hấp dẫn dòng nước sông lên trời cao. Dòng nước rơi xuống đông cứng thành thép. Giống như vạn mũi tên trong suốt đồng loạt bắn xuống. Rơi thẳng xuống phía dưới. Năng lực huyễn nhật quang lộ A3. Dẫn thủy hóa thép vạn tiễn xuyên tâm. Grimbot còn chưa bao giờ đối với sinh vật nào vận dụng sát niệm tàn nhẫn như vậy. Tất cả lộ tuyến đào thoát của vĩnh sinh vong linh đều bị lôi điện của thanh minh phong bế. Trong lúc cấp bách ngửa đầu, một mũi tên thép thủy hóa từ mi tâm hắn xuyên thấu đầu. Tiếp theo vô số thủy tiễn trong suốt xuyên thấu thân thể hắn. Vải trắng trên người hắn bị đâm đến ngàn vết rách tơi tả. Mũi nhọn đâm vào thịt phát ra tiếng xé rách máu thịt khiến người ta sợ hãi. Vĩnh sinh vong linh từ trên không trung rơi xuống. Tứ chi đều bị đứt thành từng đoạn, bị vải trắng tàn phá không chịu nổi che đậy, liệt trên mặt đất không hề động đậy, dòng nước trên mặt đất nhanh chóng tích tụ rửa sạch cánh tay cánh chân bị gãy của hắn ở trong mưa lớn phân mảnh. Một tia chớp màu lam từ trên mây rẽ qua ngã xuống bổ vào hài cốt của vĩnh sinh vong linh. Tứ chi bị thiêu cháy đến cháy đen bốc mùi hôi thối, vỡ thành khối than nhỏ vụn. Oán khí của Grimbot giống như tia chớp tụ tập trong tầng mây. Một đạo điện quang màu tím và một đạo lam quang từ chân trời dẫn xuống không ngừng bổ vào thi thể vĩnh sinh vong linh đã bị thiêu thành một đoàn than. Cốc, không khí đột nhiên yên tĩnh. Phía sau Grimbot là vòi rồng hỗn độn thông thiên địa lôi bạo thiểm điện đang nhảy lên trong tầng mây. Anh từ vòng cổ của tiểu bạch dẫn ra một luồng đá trái tim biển chết ở trong tay đúc thành chủy thủ. Chậm rãi đi về phía mảnh vụn của vĩnh sinh vong linh. Chân châu rơi vào trong cho than trồng chất. Lông tóc không tổn hao gì. Dạng rỡ lóe sáng. Grimbot quỳ xuống một gối. Đối mặt với chân châu. Chủy thủ trong tay vẫn luôn phát run. Đá trái tim biển chết có thể chặt đứt được linh hồn. Về nhà đi. Biển rộng sẽ dạy cho con phải làm gì. Khi Grimbot đưa tay chạm vào chân châu. Trong tay còn sót lại một mảnh vải trắng bị vĩnh sinh vong linh lật lại. Tấm vải trắng kia vừa vặn là một khối mặt vẽ đơn giản kia. Khi Grimbot tiếp cận, mặt trên mặt đất đột nhiên biến thành khuôn mặt tươi cười. Đến lúc này còn thu khí lực, là sợ đánh nát chân châu, khiến nó chết không có chỗ chôn sao. Grimbot cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau. Vải trắng trên mặt đất đã bị xé thành từng mảnh hấp thu lẫn nhau ghép lại. Một lần nữa kín không kẽ hở nối liền với nhau. Một khối tuyến thể nhỏ rơi trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng. So với tốc độ khép lại của vết thương của thí nghiệm thể còn nhanh hơn. Hắn chỉ dựa vào một khối tuyến thể còn sót lại. Đầu tiên mọc ra cột sống. Sau đó là xương sườn, tứ chi, xương tay chân, huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Mao mạch cùng gân mạch bò đầy xương cốt tái nhợt. Vĩnh sinh vong linh xông lên bầu trời quay đầu lại lộ ra nụ cười khinh miệt với Grimbot. Đầu ngón tay xẹt qua một chuỗi xăm hình đầu lâu trên cổ mình. Ánh mắt sáng lên ánh sáng đỏ như máu. Vĩnh sinh vong linh phiêu đãng trên không trung. Nhặt tấm vải trắng từ đỉnh đầu đến dưới chân. Hai tay cầm chân châu. Cảnh giác không tiếp cận Grimbot cả trăm thước. Ngươi còn rất lợi hại sao? Đến chơi xem. Grimbot ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn. Nhưng lúc này Bạch Sở Niên trong ngực lâm vào hôn mê sâu. Lúc hô hấp trong lồng ngực đều nặng nề ong ong. Giống như hòm gió thổi lửa rung động. Khóe miệng cùng mũi không ngừng chảy máu ra ngoài. Nếu như tiếp tục dây dưa với thí nghiệm thể này. Nói không chừng thân thể tiểu bạch có thể sụp đổ trước một bước hay không? Grimbot do dự hồi lâu, vẫn là nhẫn nại cắn môi ôm Bạch Sở Niên xoay người. Đưa lưng về phía vĩnh sinh vong linh. Phải đi à, bây giờ phải đi rồi sao? Người không tiếp tục nữa à, để ta đưa nó đi. Ta sẽ móc mắt nó, đánh gãy chân nó đấy. Vĩnh sinh vong linh cầm chân châu. Tiếng cười quanh quẩn trên không trung. Từ trong cơ thể hắn phát ra từng trận thanh âm biến động. Lá cây phụ cận trở nên xám xịt. Điêu linh, món nợ này, ta nhớ kỹ. Người tốt nhất thật sự có thể vĩnh sinh. Sống mãi. Sau này ngàn năm vạn năm ta cũng sẽ không làm cho ngươi sống tốt được. Grimbot hít sâu một hơi. Bả vai nhỏ run rẩy. Cuối cùng ôm Bạch Sở Niên đi vào phế tích. Thân ảnh biến mất. Ơ, thật sự đi à? Vĩnh sinh vong linh nhìn theo Grimbot rời đi. Những nét vẽ đơn sơ trên tấm vải trắng rũ xuống. Vẻ mặt đầy chán nản. Hắn cúi đầu nhìn chân châu trong tay. Bề mặt chân châu dính không ít dầu động cơ và bùn đất. Bẩn thỉu đầy dầu mỡ. Thật bẩn. Vĩnh sinh vong linh đáp xuống phế tích của nhà máy dược phẩm đã bị hủy đến nỗi nhìn không ra hình dạng. Hắn ngồi trên mặt đất. Lấy một góc vải trắng lên trà sát sạch sẽ bề mặt cho nó. Chân châu một lần nữa trở nên phấn chấn bóng loáng. Vết bẩn đều dính trên vải trắng. Vĩnh sinh vong linh giơ nó lên. Hai chân ngây người lắc lư trên không trung. Ngửa đầu nhìn nó. Hê hê hê. Bọn họ không cần nhóc đâu. Không ai cần. Không ai cần. Không ai cần. Không ai cần nhóc cả. Chân châu bị hắn giơ lên không trung lắc qua lắc lại. Mặt ngoài chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước. Hơi nước từ mặt ngoài chân châu tụ tập. Trượt xuống. Ở phía dưới tụ lại cùng một chỗ. Ngưng kết thành giọt nước. Giọt nước càng tích càng lớn cuối cùng nhỏ xuống. Khi nhỏ xuống ngưng động thành từng viên chân châu nhỏ màu hồng trắng. Lạch cạch rơi trên mặt đất. A a a a phiền chết ta. Không cho phép khóc. Không được khóc. Vĩnh sinh vong linh luống cuống tay chân từ trong túi lấy ra nửa túi khăn giấy chưa dùng hết. Rút ra một cái dán ở mặt ngoài chân châu. Lau tới lau lui khiến nó phát ra âm thanh cọ sát như là lau ly thủy tinh. Từ đống đổ nát cách đó không xa tản ra. Một con nai chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Từ khi Grimbot xuất hiện hắn đã trốn vào một góc. Vĩnh sinh vong linh vẫn không nhìn hắn. Giọng nói bén nhọn cười chào phúng. Trốn lâu như vậy, ta tưởng ngươi sẽ không đi ra cơ. Hà Thời Lộc đeo mặt nạ màu bạc nhìn không ra biểu tình. Nhưng thanh âm lãnh đạm, người đắc tội Siren, ta cũng sẽ không chờ cùng ngươi bị hắn trả thù. Lòng trả thù của nhân ngư so với ngươi còn khủng bố hơn nhiều. Ngươi nhìn không ra sao? Hắn không tiếp tục động thủ với ngươi chỉ là bởi vì trong ngực hắn ôm thần sứ. Hì hì, ta mới không sợ. Vĩnh sinh vong linh giơ chân châu lên. Dưới ánh sáng ảm đạm quan sát, hắn có thể giết chết ta mới tốt. Còn sống cũng không phải là chuyện tốt gì. Vòng định vị trên cổ hươu lúc vĩnh sinh vong linh bật đèn cam phát ra âm thanh thông báo nhỏ. Là viện nghiên cứu nghĩ rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành nên đã ra lệnh triệu tập họ trở lại. Hà Thời Lộc lạnh lùng nói. Đến lúc chúng ta về rồi. Chân châu rốt cục ngừng chảy hơi nước ra ngoài. Vĩnh sinh vong linh cẩn thận bỏ chân châu vào trong túi sách của mình. Dùng hai quyển sách bài tập thi đại học năm ba ngăn cách chân châu và hơi nước hì hì cười nói. Ta mới không muốn về đâu. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Ta sẽ đi đến một số nơi thú vị. Ha ha ha ha. Hà Thời Lộc kinh ngạc. Bởi vì cho tới nay, trong viện nghiên cứu, vĩnh sinh vong linh nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Cho dù đang ở giai đoạn xấu đi nhưng hắn đối với các nghiên cứu viên vẫn biểu hiện nho nhã lễ độ. Ngược lại thuận theo một bộ dáng vô hại. Hóa ra tất cả điều này là ngụy trang. Nếu như không phải biểu hiện nhu thuận của hắn cho tới nay. Những nghiên cứu viên kia sẽ không yên tâm thả hắn ra. Cũng bởi vì sự vâng lời của hắn. Mới không giống như các thí nghiệm vô tình khác khi tiến vào giai đoạn suy thoái đã bị tiêu hủy. Ta phải trở về. Hà Thời Lộc cũng cảm thấy vĩnh sinh vong linh quá mức nguy hiểm. Muốn mau chóng tránh xa hắn một chút. Xoay người nói. Trong vòng định vị trên cổ chúng ta có thuốc lây nhiễm cô đặc. Định vị vượt quá phạm vi đặt trước sẽ bị giết chết. Ngươi tự nghĩ đi. Này, đừng đi. Sao? Hà Thời Lộc nghe thấy vĩnh sinh vong linh gọi hắn. Theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy bóng dáng vĩnh sinh vong linh bất chi bất giác đã kề sát sau lưng hắn. bàn tay vịn tuyến thể sau gáy hắn, dưới chân triển khai một mặt gương rộng lớn vô tận. Bàn tay quỷ màu xanh đen từ trong gương vươn ra, bắt lấy bốn vó của hắn. Ngươi, buông ta ra. Hà Thời Lộc kinh ngạc giãy giụa. Bốn vó hươu bị vô số tay quỷ bắt lấy. Hà Thời Lộc dùng hết toàn lực giãy giụa cũng không cách nào tránh thoát được sự trói buộc của chúng. Mặt đất dưới chân đã hoàn toàn bị gương vô biên trải đầy. Mỗi một lần giãy giụa của hắn đều sẽ ở trên gương bước ra một vòng gợn sóng thoáng qua. Hình ảnh phản chiếu của vĩnh sinh vong linh trong gương là một thiên sứ có cánh trắng tinh. Vô số tay quỷ phản chiếu là bàn tay của nhân loại cầu xin ban ân. Vĩnh sinh vong linh mở ra hai tay. Thiên sứ trên đỉnh đầu kim sắc quang hoàng đồng thời cũng triển khai hai cánh. Nhắm mắt ngâm sướng, thiên sứ trong thần điện vàng rực rỡ trong gương. Hình ảnh phản chiếu của Hà Thời Lộc là thứ duy nhất màu xám trắng. Không phù hợp với màu sắc vàng sáng lạn thần thánh trong gương. Ánh mắt của Hà Thời Lộc đột nhiên mất đi độ dài tiêu cự. Thân thể bị hàng trăm tay quỷ màu xanh chậm rãi kéo vào trong gương. Triệu hoán tử thần, vĩnh sinh vong linh mở ra hai tay. Thiên sứ trong gương cùng bóng dáng vĩnh sinh vong linh phút chốc hoán đổi cho nhau. Chỉ có Hà Thời Lộc màu xám trắng từ trong gương lặng lẽ bay lên. Cùng Hà Thời Lộc liều chết giãy giụa trên người trao đổi. Cơ thể thí nghiệm phụ trợ mạnh nhất. Hãy đến và sử dụng nó cho ta. Vĩnh sinh vong linh buông tay cười hì hì. Nếu không phải con cá kia, hôm nay đứng ở bên cạnh ta chính là thần sứ. Hắn so với ngươi hữu dụng hơn nhiều. Cho dù suy yếu đến 70, vẫn là so với đám phế vật các ngươi đều mạnh hơn. Grimbot một đường ôm Bạch Sở Niên chạy ra ngoài thành phố Hồng Ly. Tháo thiết bị liên lạc trên tay Bạch Sở Niên xuống đeo vào tay mình. Liên lạc với bộ phận kỹ thuật cùng tổ viên. Nhóm nhân viên cùng Bạch Sở Niên mất liên lạc một hồi lâu đang khẩn cấp gọi hắn. Grimbot truy cập vào điện thoại. Em ấy bị thương hôn mê rồi. Các thành viên trong nhóm căng thẳng. Anh là ai? Bạch Sở Niên đâu? Tôi là Grimbot. Em ấy ở trong ngực tôi. Nhân viên tổ lập tức đem vị trí của bọn họ đưa vào bảng B. Tổ B bắt đầu điều động đặc công IOA gần bọn họ tiếp ứng khẩn cấp. Sau đó truyền tình huống cho hội y khoa để bọn họ chuẩn bị thiết bị cứu viện trước. Khi Grimbot tiếp cận cửa cao tốc Hồng Ly, một chiếc xe đã dừng lại bên đường chờ đợi. Người lái xe là một người phụ nữ. Từ cửa sổ xe vươn ra một bàn tay với khói nhỏ vẫy về phía họ. Cánh tay đeo găng tay bằng thép của IOA. Grimbot đem Bạch Sở Niên nhét vào ghế sau. Chính mình cũng ngồi vào. Đến đón bọn họ chính là Omega Hồ Ly Đỏ khoa kiểm tra Phong Nguyệt. Trên người Phong Nguyệt có mấy vết thương quấn băng gạc. Cô ta đang trên đường làm nhiệm vụ. Nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của bộ kỹ thuật lập tức tới trợ giúp. Phong Nguyệt quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Ngậm điếu thuốc nhỏ nói. Thắt dây an toàn. Chúng ta hiện tại trở về. Không kịp nữa rồi. Tìm biển gần nhất. Nơi không có người tới đó đi. Grimbot ôm Bạch Sở Niên. Để cho hắn tựa vào trong ngực mình. Lòng bàn tay đỡ lấy khuôn mặt hoàn toàn rút đi huyết sắc của hắn. Ok. Có một hộp thuốc dưới chân anh đấy. Phong Nguyệt lưu loát quay đầu. Mục đích định vị đến bờ biển gần nhất. Điều chỉnh gương chiếu hậu một chút. Vô tình liếc thấy ánh mắt bi thương u ám của thanh niên tóc vàng ngồi sau. Cô từng có vài lần gặp Grimbot ở tổng bộ. Cũng biết anh là đối tượng kết hôn của Bạch Sở Niên. Tuy rằng là nhân ngư Omega. Nhưng lại là một người đàn ông cực độ cao ngạo lạnh lùng. Anh luôn không để những người khác vào mắt. Luôn bễ nghễ tất cả mọi người. Nghe nói anh còn có quan hệ hợp tác với IOA. Có điều là nội tình chỉ có lãnh đạo mới biết. Cô cũng chỉ có thể suy đoán. Cũng có thể chính là chủ của một tổ chức bí mật nào đó. Có một số thủ lĩnh mafia là quý tộc châu Âu. Nhìn khí chất của anh cũng rất giống với họ đi. Grimbot cúi đầu. Chóp mũi khẽ cọ lên trán Bạch Sở Niên. Ở bên tai hắn dùng ngôn ngữ nhân ngư thấp giọng an ủi. Bạch Sở Niên cau mày. Khóe miệng còn đang chảy máu ra ngoài. Da cổ hắn đã bị xiết đến bầm tím tái. Da bị rách, máu thấm vào trong trang phục tác chiến. Grimbot cởi bỏ bộ đồ tác chiến của Bạch Sở Niên, vuốt ve vết thương trên người hắn, dùng tin tức tố trấn an giúp hắn khép lại. Đầu ngón tay xẹt qua vết sẹo trên người hắn, đặt dưới da xương sườn của hắn một khối lồi lên. Anh từng đem khối lân phiến duy nhất trên người mình tượng trưng cho thân phận Siren khảm ở trên xương hông nhỏ. Anh dự cảm chung quy sẽ có một ngày như vậy đến. Vì thế dùng linh hồn biển cả chống đỡ thân thể Bạch Sở Niên. Vảy khảm dưới da sáng lên ánh sáng xanh, nhuộm các mạch máu xung quanh thành màu xanh huỳnh quang, lan tràn về phía tứ chi bách hài. Sắc mặt Bạch Sở Niên so với vừa rồi tốt hơn một chút. Hô hấp từ lộn xộn trở nên vững vàng. Ánh mắt nhắm nửa vời. Ánh mắt mê ly nhìn Rimbot. Chậm chạp giơ tay lên. Sờ sờ hai má Rimbot. Trong lòng bàn tay hắn nắm chặt một viên chân châu nho nhỏ. Chân châu màu hồng trắng bất quy tắc vô ý rơi ra. Bị hắn lại nắm lại trong lòng bàn tay. Tôi không có việc gì. Anh đừng sợ. Bạch Sở Niên đem viên chân châu màu hồng trắng nhỏ nhét vào trong túi trước ngực Grimbot. Tôi nhặt về cho anh. Sợ lúc anh hối hận sẽ nhớ nó. Tôi vĩnh viễn sẽ không hối hận. Grimbot đỡ lấy tiến thể của hắn bị siết cổ đến huyết nhục mơ hồ. Cứng mặt, làm cho biểu tình của mình nhìn qua càng thêm lạnh lùng cùng bình tĩnh. Tôi không có việc gì. Phong Nguyệt phát hiện chiếc xe khả nghi đi theo mình trong gương chiếu hậu. Thì thầm, các người hãy ngồi cho chắc nhé. Sau đó thuần thục nhặt một viên gạch từ dưới chân ghế phụ lên. Đè lên chân ga, cô ta đứng ở ghế lái. Chân kia đè lên vô lăng giữ phương hướng. Cầm lấy một khẩu súng tiểu liên. Từ ngoài cửa sổ xe thò ra nửa người. Nổ súng về phía hai chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Nổ lốp trước của một trong những chiếc xe. Grimbot quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là nhân loại, tôi sẽ dọn dẹp chúng. Phong Nguyệt ngậm điếu thuốc nhỏ, hơi nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Không cần, anh tiếp tục dỗ Sở Ca đi. Tôi có thể xử lý được. Bắp chân thon dài của cô ta đè lên vô lăng. Điều khiển rẽ chậm trên đường cao tốc rộng. Tất đen và giày cao gót sơn đỏ phản chiếu ánh sáng trong ánh sáng mờ. Tốc độ xe nhanh hơn nhưng nó không mất kiểm soát. Phong Nguyệt giải quyết truy binh, đem họng súng tiểu liên nóng bỏng ném về phía ghế lái phụ. Lấy gạch ra, một cước chân ga chạy về phía bờ biển. Xe dừng ở bờ biển, trên người Phong Nguyệt treo súng tiểu liên. Dựa vào cửa xe, vạt áo gió tùy theo gió bay loạn. Một tay khép lại bật lửa che gió châm lửa lên. Grimbot đem cánh tay Bạch Sở Niên đặt trên cổ mình, kéo hắn lặng vào sâu trong biển rộng. Bạch Sở Niên bị kéo xuống biển trong nháy mắt hít thở không thông. Tay chân đạp loạn, bị Grimbot bắt lấy hai tay hôn môi. Grimbot đuổi đàn cá đi, vẫn ôm Bạch Sở Niên lặn sâu xuống dưới. Rơi thẳng xuống sa mạc dưới đáy biển sâu 100 mét. Nơi này một chút ánh sáng cũng không có. Chỉ có ánh sáng u lam trên đuôi cá Grimbot, cùng lam quang thủy sứa quanh thân du đãng. Toàn bộ khí lực của Bạch Sở Niên đều dùng để chống lại áp lực của nước sâu. Grimbot dẫn dắt hắn, từng chút lột ra vòng cổ trên cổ hắn. Làn da ở cổ Bạch Sở Niên sắp bị mài mòn. Máu thịt mơ hồ một mảnh, bị nước biển kích thích đến vết thương. Đau đến co giật trong nước. Đừng gỡ xuống, tôi không thể kiểm soát được. Grimbot, nếu tôi trở nên tồi tệ hơn, anh hãy giết tôi đi. Thật đấy. Anh để lại tiến thể của tôi và đưa tôi trở về biển Caribe. Như vậy tôi sẽ ở lại với anh suốt đời. Sẽ không? Grimbot ôm hắn bằng cả hai tay. Cơ thể áp sát hắn. Vòng cổ vừa gỡ bỏ. Trong cơ thể Bạch Sở Niên lúc này phát ra một cỗ khí tức áp bách vô cùng nặng nề. Thân thể Grimbot kề sát vào hắn giống như đóng băng bao trùm một tầng thủy tinh. Anh cách xa tôi một chút. Năng lực hủy diệt mất khống chế phát ra sẽ rất đau. Anh ở xa xa chờ tôi. Một chút vết thương nhỏ. Không đáng quan tâm đến. Đuôi cá cẩu Grimbot quấn quanh cơ thể của hắn. Đầu lưỡi nhẹ liếm tuyến thể sưng đỏ của hắn. Giúp hắn giải thoát. Quá trình này kéo dài gần 3 giờ. Grimbot mới mang theo tiểu bạch đang ngủ bơi lên mặt nước. Ngồi trên dạn san hô nghỉ ngơi. Toàn thân nhân ngư treo một ít mảnh thủy tinh vỡ vụn. Nơi thủy tinh rơi ra để lộ làn da chóc thịt cũng rơi xuống theo. Sắc mặt Bạch Sở Niên đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Cũng không hộc máu nữa. Thân thể có xu hướng ổn định. Đầu tựa vào đuôi cá của Rimbot. Hô hấp trở nên bình thản. Ỉ lại chui mà vào trong ngực anh. Rimbot vuốt ve mái tóc ướt sũng của hắn. Lo lắng nhìn mặt biển. Áp chế như vậy không biết còn có thể bảo trì bao lâu. Ngày áp chế mất hiệu lực. Tiểu Bạch xấu đi. Chẳng lẽ ta còn phải lần nữa tự tay chém giết người mình yêu nhất sao? Hoặc là để mặc cho em ấy biến xấu đi. Dùng năng lực của chính mình để cho em ấy bảo trì. Sự sống. Giống như vĩnh sinh vong linh vậy. Thần trí điên cuồng. Không sống không chết. Ở nhân gian du đãng. Ta nên chọn cái nào đây? Mặt biển yên tĩnh. Không thấy một tia gió. Rimbot ngồi trên tảng đá ngầm cô đơn này không nói gì nhìn phương xa. Bỗng nhiên nhớ tới lão gia tử cá voi xanh từng nói với mình. Là thần thì định rằng sẽ phải cô độc. Hồi lâu, Rimbot nghẹn ngào một chút. Trong cổ họng phát ra một tiếng cá voi ngâm sướng xa xôi. Tiếng bi thương dài dằng dặc truyền đi mấy vạn dặm. Từng viên chân châu màu đen rơi xuống biển như đứt dây đập ra những bọt nước nhỏ. Cách chương.